Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 79, thử nghiệm của Hương Mai. Gocchuyenaudio.com. Gia Hân vừa xuống xe đã phủi phủi chỗ vừa bị tên kia sờ vào như là phủi bụi vậy. Cô đi bộ nhưng cảm thấy còn tốt hơn là ở trên xe chứa cái tên biến thái kia. Cũng may là nhà Hoàng Huy theo địa chỉ Hương Mai gửi cũng gần đây. Đang đi đột nhiên di động lại vang lên. Lại là số của Hương Mai. Gia Hân bắt máy. Alo, ê cái con nhỏ kia bảo chờ tí mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu là thế nào? Hương Mai gắt, nãy giờ hơn 20 phút rồi còn gì? Xin lỗi, nói mọi người tao sắp tới rồi. Tại gặp chút việc thôi. Gia Hân vẻ áy náy. Bên Hương Mai, cô đang đứng nghe điện thoại. Gần đó Gia Bảo đang đưa lời bài hát cho Hoàng Huy xem. Sao mày gặp chuyện? Hương Mai ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi lại cảm thấy có người đang nhìn mình thì quay ra thấy ánh mắt lo lắng của Hoàng Huy liền hiểu ý, đúng vậy. Tao gặp một tên biến thái trên xe buýt, Gia Hân rất thành thật kể lại. Hả mày bị tên biến thái sờ soạng sao? Hương Mai ra vẻ kinh ngạc nói lớn và đã thành công trong việc gây sự chú ý tới Hoàng Huy. Tay anh siết chặt lại, mắt hiện ra tia nổi giận. Tốt rồi lần này để cô xem Hoàng Huy còn yêu thương. Quan tâm đến Gia Hân hay không? Sao, sao mày biết được, bên kia Gia Hân không hề hay biết chỉ ngạc nhiên vì Hương Mai đoán trúng. Mày đi xe buýt số mấy vậy? Hương Mai cố tình hỏi. À, số 15 mà mày hỏi chi vậy? Gia Hân khó hiểu, xe buýt số 15 hả? À tao hỏi để cảnh giác sau này coi chừng gặp tên đó. Hương Mai cố tình nhắc lại lời Gia Hân để ai đó nghe rõ. Trời, có chết tao cũng không bao giờ đi xe buýt đó nữa đâu. Gia Hân vẫn còn nhớ như in chuyện hồi nãy làm cô tức điên người. Tay siết chặt cái điện thoại. Mà hắn trông như thế nào vậy? Hương Mai cố tình hỏi thêm. Hắn đeo mắt kính, mặc áo sơ mi màu xanh. Trông có vẻ là dân tri thức vậy mà. Chậc chậc đúng là Sở Khanh giả danh tri thức mà. Gia Hân vừa nói vừa cảm thán. Của người ta là lưu manh giả danh tri thức mà chỉ sửa như rét đó hả? Ờ thì ra hắn đeo mắt kính và mặc áo sơ mi màu xanh. Lần sau tao phải để ý hơn mới được. Hương Mai lại tiếp tục màn nhắc lại lời của Gia Hân còn cố tình lướt qua chỗ Hoàng Huy ngồi xuống rồi nói tiếp. Vậy hắn sờ vào người mày bằng tay nào? Đây mới chính là trọng điểm. Bằng tay phải, mà sao mày hỏi nhiều vậy? Gia Hân giờ mới nhận ra nãy giờ Hương Mai toàn hỏi đến vấn đề đó không? Hắn sờ mày bằng tay phải sao? Tao biết rồi, vậy nha, cúp máy đây. Hương Mai nói xong nhấn cúp điện thoại luôn mặc cho bên kia Gia Hân kêu ý ới chẳng hiểu gì. Và khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người con trai kia đang nhìn cô chăm chú. Ủa gì vậy? Hai người làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Hương Mai ngạc nhiên, Hương Mai giờ tôi mới phát hiện ra cô rất ư là rảnh. Ngồi tám chuyện với Gia Hân, bài hát cô còn chưa tập đó. Gia Bảo găng từng chữ một, hi hi từ từ tôi tập mà. Làm gì ghê vậy? Tại nhỏ bạn gặp chuyện không hay nên hỏi thăm ấy mà. Hương Mai cười cho qua, hay qua ha. Hỏi thăm gì mà những 15 lãng phí chừng đó thời gian đủ cho cô thuộc lời bài hát rồi. Gia Bảo bực mình gắt. Suy, anh làm như tôi là thánh chắc. Chừng đó thời gian sao mà đã thuộc lời được. Tiếng Anh mà làm như tiếng Việt không bằng. Hương Mai bĩu môi. Hương Mai cô giỏi anh nhất lớp. Gia Bảo nhấn mạnh từng chữ như vẻ rất hiểu mọi thành viên trong lớp và quyết định của anh là vô cùng sáng suốt. Ok, tôi thua rồi, giờ thì để cho tôi học lời chưa? Hương Mai cũng phải phục với tính già mồm của Gia Bảo. Rất tốt, sau này cô sẽ khuyên anh ta đi vào nghề luật là hợp nhất. Hừ, Gia Bảo hừ lạnh vẻ không chấp. Còn Hoàng Huy anh nhìn Hương Mai bằng ánh mắt khó hiểu mà cô thì cứ làm như không biết gì. Là cô vô tình hay là cố tình để anh biết chuyện của Gia Hân đây? Nhưng mặc kệ là gì đi chăng nữa anh cũng phải xử lý cái tên kia. Dám cả gan đụng vào Gia Hân của anh. Ơ chị Hân là của anh khi nào? Nhanh chóng đi vào một góc khuất. Nhấn gọi một dãy số. Có một chuyện tôi cần cậu làm ngay bây giờ. chặt đứt cánh tay phải của tên đeo mắt kính mặc áo sơ mi xanh trên chuyến xe buýt số 15 đang chạy trên đường XXX. À anh Huy mà cũng ác vậy sao? Thế giới loạn cả rồi. Hương Mai nhìn trộm vẻ mặt đáng sợ của Hoàng Huy đang gọi điện thoại cho ai đó khiến cô không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Kaka, áo xanh ơi, mi chết chắc rồi, chị Mai cũng ác qua trời. Qua chuyện này cô cũng biết Hoàng Huy vẫn còn yêu Gia Hân nên cô sẽ giúp anh quay lại với Gia Hân. Không dễ để có một chàng trai thật lòng quan tâm tới cô như vậy mặc dù anh đã làm những việc quá đáng nhưng đã thật lòng nhận lỗi. Còn đến xin lỗi Gia Ân rồi. Vậy nên Hương Mai quyết định sẽ thực hiện kế hoạch hàn gắn lại tình cảm cho cả hai. Vậy là chặng đường đến với Gia Hân của Thiên Long ngày càng khó khăn đây. Liệu anh có đến được với cô, người đã đánh cắp trái tim băng của anh, và chuyện tình cảm của Gia Hân sẽ gặp những rắc rối gì? Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong các chép tiếp theo. Mời M, N đón xem, cách chương.